nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Chi Thư trợn mắt nhìn Thiệu Phi Phàm quay đầu xe rời đi, ngực giống như bị một thứ gì đó chặn lại, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn ta lại bật cười, khóe miệng cong cong, mang theo một chút tịch mịch và khổ sở, chỉ cần cô ấy sống tốt là được. Lần trước ở trong phòng tạm giam, Thượng Tâm đã cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng, bình tĩnh nói với hắn rằng, em không trách anh cũng không cần tự trách mình, anh vẫn là anh trai em, giống như một người anh ruột vậy. Vào thời điểm đó, hắn cảm thấy thực tế thật tàn nhẫn, hắn tình nguyện rằng Thượng Tâm hận hắn, oán hắn, cả đời này cũng không muốn gặp lại hắn, nhưng cái nha đầu kia, Thần Chi Thư nhắm mắt lại, không muốn thứ gì đó chảy ra khỏi hốc mắt, hắn là một người đàn ông, không thể giống như các cô gái được. Nếu Thượng Tâm nguyện ý coi hắn là anh trai, hắn liền trở thành một người anh trai cả đời này, đứng sau lưng cô, bảo vệ cho cô, chỉ cần cô muốn thì bất cứ khi nào quay đầu lại cũng có thể dựa vào người anh trai này, so với anh trai ruột còn thân thiết hơn. Sau khi sắp xếp thật tốt tâm tình của mình, Thần Chi Thư liền mở cửa xuống xe. Trước cửa quán ba Kim Sắc đã sớm bị vây kín mít bởi những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương. Đứa bé giữ cửa thấy ông chủ đi đến, liền vội vàng chạy tới kể rõ tình hình. Thần thiếu gia, bức tường thủy mặc đã bị đập bể, thiếu gia nhà họ Trần thì bị thương ở khuôn mặt và cánh tay, còn có. Thần Chi Thư vừa nghe, thấy thiếu gia nhà họ Trần bị thương, thì sắc mặt tối sầm. Trần Bảo được Thượng Trạm Bắc và Hắc Gia coi như con trai, so với Thượng Tâm thì nhỏ hơn 3 tuổi, cũng coi như là cùng chơi đùa với bọn họ mà lớn lên. Các người con mẹ nó làm ăn cái kiểu gì thế? Còn để cho người khác làm. Trần Bảo bị thương, chị S đâu rồi? Chị S cũng bị thương, bị thủy tinh ghim vào chân. Con mẹ nó đều là phế vật, tôi còn nuôi các người làm gì? Thần Chi Thư mắng liên mồm, xoài bước tiến vào quán bar. Trong quán bar vẫn là một cảnh tượng hỗn độn, những người thi hành công vụ đang kiểm tra chứng minh thư của mọi người, những người tham dự đánh nhau thì đứng giáp vào một bên tường. Quét mắt một cái, liền nhìn thấy 7-8 khuôn mặt có chút quen thuộc, đều là những đứa trẻ trong đại viện quân khu. Hắn đi qua, đó, đá một phát vào con trai của đoàn trưởng Lý. Trần Bảo đâu? Lý Vạn Tử thấy hắn tới thì ánh mắt sáng lên. Anh Thần, Trần Bảo vừa mới bị đưa lên xe cứu thương, không sao hết, bọn em không thể nào chịu thiệt được, đầu của bọn họ còn bị chúng em đập cho mấy cái đấy. Viên, cảnh sát vừa nghe thấy vậy, liền đi tới tra khảo Lý Vạn Tử. Cậu vẫn còn muốn khoe khoang, tôi nói cho cậu biết, nếu như người ta muốn truy cứu, thì tội của các cậu chính là trọng tội, ít nhất cũng phải ngồi tù 3 năm, Lý Vạn Tử bĩu môi, những lời này căn bản là không thể hù dọa được cậu ta. Thần Chi Thư cũng không lo lắng, những đứa trẻ này cũng không gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng, hình phạt này cũng quá nặng đi, nếu như mấy đứa trẻ này mà bị hù dọa thì không phải là người lớn lên ở trong đại viện rồi. Hắn nhìn lướt qua một lượt, bắt gặp một ánh mắt quen thuộc liền hỏi. Sao lại đánh nhau, anh Thần, thật ra đây chỉ là một cuộc hiểu lầm. Thần Chi Thư trợn trắng mắt, hiểu lầm gì mà suýt nữa thì đập phá hỏng cả quán ba của hắn cơ chứ. Nếu như đây không phải là hiểu lầm, vậy có phải là các người sẽ phá hỏng luôn cả quán ba của tôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó thật không thể trách bọn em được. Có mấy người để ý thấy chị Thần, lại không biết chị ấy là ai, nói mấy lời khinh bạc chị ấy, vừa đúng lúc bị Trần Bảo nghe thấy, tiểu tử đó cũng không biết là ăn phải cái gì. Không nói hai lời liền cầm lấy một chai rượu lên đập bọn họ. Mấy anh em, bọn em cũng không thể trơ mắt ra nhìn được nên cũng xông vào giúp đỡ. Người của đối phương cũng không ít cho nên lập tức xảy ra quần đấu. Chị tôi đâu, đi cục cảnh sát rồi. Lúc này, cảnh sát cũng bắt ép bọn họ đi ra ngoài. Thần Chi Thư thở dài, dặn dò các nhân viên dọn dẹp sạch sẽ xong, liền đi tới cục cảnh sát. Đến, cục cảnh sát đã nhìn thấy ba và ba nuôi đều ở đó, trong lòng Thần Chi Thư nhảy lên một cái, một vụ đánh nhau làm trưởng bối cả hai nhà đều phải đến, chắc không quá nghiêm trọng đi. Thượng Trạm Bắc thấy, hắn đến nhưng không nói gì, còn Hắc Gia thì sắc mặt không được tốt lắm. Thần Chi Thư cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế chờ. Cùng đợi tin tức với trưởng bối, chỉ chốc lát sau Thiệu Phi Phàm đã đi ra, Thượng Trạm Bắc vội đứng dậy hỏi thăm. Tình huống thế nào rồi? Vừa mới bắt đầu, đối phương nhất định muốn khởi tố, nhưng khi biết thân phận của những đứa trẻ này cũng thay đổi thái độ, bác cùng luật sư Thần tiến vào xem sao, những người ở viện kiểm sát đó còn thân quen với mọi người hơn so với cháu, nói tới nói lui, có qua lại thân thiết một chút vẫn tốt hơn, được vậy tôi tiến vào trước xem sao. Thượng Trạm Bắc nói xong liền cùng với Hắc Gia tiến vào trong, Thiệu Phi Phàm không muốn để ý đến Thần Chi Thư, nhưng hết lần này tới lần khác Thần Chi Thư luôn cản đường anh. Chị tôi đâu, xin lỗi, tôi không có nhiệm, vụ phải theo dõi chị của cậu. Thiệu Phi Phàm quay người muốn đi, nhưng Thần Chi Thư níu lấy tay anh không buông tha dễ dàng như vậy. Chị của, tôi bị các người đưa đi, sao anh lại không biết chị tôi ở đâu cơ chứ? Chị của cậu không tham gia đánh nhau cho nên lấy xong khẩu cung tất nhiên là rời đi rồi, thật là lười phải nói chuyện với hắn ta, anh liên tiếp thẩm vấn 7-8 người, lại chạy qua viện kiểm sát kia đả thông tư tưởng mất một khoảng thời gian dài, giơ tay lên xem đồng hồ một chút, đã hơn 2 giờ sáng, anh thật không có khí lực cùng hắn ta ở đây dài dòng nữa. Dùng sức vung tay lên, đẩy Thần Chi Thư một cái làm cho hắn ta lảo đảo. Thiệu Phi Phàm trịnh trọng nói cho hắn biết, người không phận sự xin, rời khỏi cục cảnh sát, nói xong anh liền bước vào trong, tiến vào phòng làm việc, anh vẫn không yên tâm để Thượng Tâm ở nhà một mình. Nhưng lúc này anh lại không thể rời khỏi cục cảnh sát. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thượng Tâm, dặn cô nhớ khóa cửa cẩn thận, nói hôm nay anh không thể trở về được. Vốn tưởng rằng Thượng Tâm đã đi ngủ rồi, ai biết được lập tức có tin nhắn hồi âm. Cửa đã khóa kỹ rồi, anh cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Thiệu Phi Phàm nhìn thấy dòng tin nhắn, trong lòng liền ấm áp, nhưng vừa nghĩ tới đã 2 giờ sáng rồi sao nha đầu kia vẫn chưa đi ngủ. Đang định nhắn tin hỏi cô thì anh đột nhiên nghĩ ra cô vợ nhỏ của anh không dám ngủ một mình, anh vội vàng đứng dậy đi xuống tầng, đúng lúc nhìn thấy Thượng Trạm Bắc ra khỏi phòng thẩm vấn, Thiệu Phi Phàm do dự một chút. Vẫn là gọi một tiếng, ba, Thượng Trạm Bắc hừ lạnh một tiếng, có chuyện gì, lắc lắc đầu, anh có chút quẫn bách, cái đó Thượng Tâm ở nhà một mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám đi ngủ con lại không thể rời khỏi cục cảnh sát, ba xem. Thượng Trạm Bắc cười cười, có điều đó là một nụ cười tiếu lý tàng đao. Tiểu, từ, lúc cậu lừa gạt con gái của tôi đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, sao không nghĩ tới bản thân cậu còn chưa đủ năng lực chăm sóc tốt cho nó? Chứ, câu nói này thật sự làm cho Thiệu Phi Phàm bị nghẹn khuất. Tính chất công việc của mình đối với việc chăm sóc người thân đích thực là không thể chu toàn được, về điểm này anh không còn lời nào để nói. Đưa chìa khóa cho tôi, ông nội con bé đã xuống quân khu rồi, tôi đón nó về nhà ở mấy ngày, Thượng Trạm Bắc cũng không muốn làm khó anh, có điều. Ông vẫn cho rằng nếu Thiệu Phi Phàm đổi một vị trí công tác khác đối với Thượng Tâm chắc chắn sẽ tốt hơn. Thiệu Phi Phàm tất nhiên là hiểu được hàm ý trong lời nói của Thượng Trạm Bắc, anh móc chìa khóa ra. Đưa cho ông, thận trọng nói, để con suy nghĩ, bốn chữ đó làm cho Thượng Trạm Bắc vừa ý gật đầu một cái. Bất kể Thiệu Phi Phàm có đổi vị trí công tác hiện tại hay không thì ít nhất cậu ta cũng chứng minh được cậu ta có suy nghĩ cho Thượng Tâm, luôn suy nghĩ cho vợ chính là quy định của gia đình bọn họ. Ông mím môi cười đi ra khỏi cục cảnh sát, bảo tài xế trực tiếp lái xe tới nhà trọ của Thiệu Phi Phàm. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Thượng Tâm đang ngồi trên sofa quay lưng về hướng cửa, cô đang xem tivi, nghe thấy tiếng động phía sau liền bật người đứng lên, sao anh trở về rồi? Ba, sao ba lại tới đây? Thượng Trạm Bắc bĩu môi nói, ba mà không đến thì hôm nay con có thể đi ngủ được sao? Ngẩng đầu lên nhìn thấy cô chỉ mặc một cái áo tê, sớt rộng thùng thình của Thiệu Phi Phàm, chỉ miễn cưỡng che kín cái mông, hai cặp đùi thon dài lộ ra ngoài, ông không khỏi cau chặt lông mày. Nhìn xem, con mặc thành cái bộ dáng gì? Hai người sống trong một căn phòng nhỏ như vậy cũng nên biết kiêng dè một chút. Thượng Tâm đỏ mặt vội, chạy vào trong phòng ngủ đổi sang đồng phục sinh viên, bộ dáng giống như phạm phải một sai lầm lớn, cúi đầu không nói gì. Đi thôi, về nhà thôi. Dạ, thế ông nội, Thượng Tâm có chút lo lắng, ông nội con xuống quân khu rồi, tạm thời chứa chấp con 2 ngày. Thượng Tâm le lưỡi, nghịch ngợm khoác tay ông nói, ba là tốt nhất, hừ, chỉ biết nịnh hót, chuyện con tự mình kết hôn, người trong nhà vẫn chưa tha thứ đâu, con cùng với Thiệu Phi Phàm tốt nhất là phải biết ăn năn. Hối lỗi một chút trước khi được người nhà tha thứ, không cho phép. Không cho phép xảy ra quan hệ thân mật, Thượng Trạm Bắc nhếch miệng cân, nhắc một chút quyết định sử dụng 4 chữ. Quan hệ thân mật, để nói, có, điều vẫn như cũ làm cho khuôn mặt của Thượng Tâm đỏ bừng. Về đến nhà, trước tiên Thượng Tâm báo bình an cho Thiệu Phi Phàm biết. Chồng à, em về nhà rồi. Thiệu Phi Phàm nhận được tin nhắn, vừa nhìn thấy hai chữ. Chồng à, đầu tiên, anh rất vui, nhưng vui mừng qua đi anh lại cảm thấy cô nàng này có cái gì đó không đúng, lập tức nhắn tin lại. Sao lại ngoan như vậy kêu anh là, chồng, không phải lại gây ra chuyện gì đấy chứ? Thượng Tâm nghĩ, trong lòng, người này thực sự cho rằng cô là người luôn gây họa nha. Em thật sự không gây ra chuyện gì. Có điều ba em, cũng chính là bố vợ của anh nhờ em truyền đạt đến anh một câu nói. Thượng Tâm nghẹn cười tiếp tục nhắn tin. Bố vợ anh nói, trước khi chuyện kết hôn của hai chúng ta được người nhà chấp nhận thì không thể phát sinh quan hệ thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói em không thể trở về phòng trọ của anh, một là về nhà ở, hai là tới trường học ở. Thiệu Phi Phàm nhìn thấy tin nhắn, giận đến mức đau dạ dày, lập tức gọi điện thoại, nhưng là trong điện thoại lại truyền tới một giọng nữ vô cùng dịu dàng. Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy hoặc đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Hùng hăng vứt điện thoại trên bàn, che bụng giận dữ mắng một câu. Mẹ kiếp, Lý Nguyên đang muốn bước vào phòng làm việc đột nhiên nghe thấy câu mắng chửi thô tục này, liền cười hì hì ghé đầu vào hỏi. Người nào to gan như vậy, dám trêu chọc đội phó Thiệu của chúng ta nha. Thiệu Phi, Phàm tất nhiên không thể nói đó là bố vợ và vợ anh. Còn không phải là, do mấy vị tổ tông ở bên dưới sao, làm hại chúng ta hôm nay không thể đi. Ngủ, Lý Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, đem hồ sơ vụ án trình lên. Mấy vị tổ tông kia đã hoàn thành khẩu cung, tiền bảo lãnh và tiền phạt. Đều đã nộp, anh ký tên xong, mau tiễn các vị thần này đi đi. Thiệu Phi Phàm quét mắt nhìn hồ sơ vụ án hỏi, sao không thấy đội trưởng Cốc ký tên? Đội trưởng Cốc đi rồi, hình như chị dâu xảy ra chút chuyện, anh ấy gấp đến mức mặt biến sắc, lúc đó anh đang thẩm vấn nên bọn em vẫn chưa nói cho anh biết. Thiệu Phi Phàm cau mày, ngược lại không nói gì, ký tên xong liền cho Lý Nguyên thả người. Người đi rồi, anh nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ, trong lúc này mà về nhà đi ngủ, không ngủ được 3 tiếng lại phải quay lại cục cảnh sát, còn không bằng ở luôn trong phòng làm việc một đêm. Cách chương.